Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 58, mới mùa giải derby tức đem đột kích. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh bắt đầu thi đấu sắp đến. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất toàn bộ nước Anh đại lục đều là công việc lu bù lên. Tất cả đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi cuối tuần đến. Bọn hắn đều là muốn một lần nữa trở về mình sân nhà đi xem cầu đi. Cái này mùa hè bọn hắn thế nhưng là bị nhịn gần chết. Giải Euro mặc kệ bọn hắn nước Anh sự tình, căn bản cũng không chú ý. Thế vận hội Olympic đồng dạng không có bọn hắn sự tình gì. Cái này mùa hè bọn hắn muốn nhìn cầu đều không có nhìn. Cho nên, bọn hắn thật là bị nghẹn thảm rồi. Hiện tại thi đấu vòng tròn rốt cục khoan thai đến chậm. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Một tuần này mới là bọn hắn gian nan nhất một đoạn thời gian. Đương nhiên truyền thông người làm việc nhóm cũng là công việc lu bù lên. Nhao nhao tuôn hướng mỗi chi đội bóng muốn đi phỏng vấn mỗi chi đội bóng huấn luyện viên cùng đám cầu thủ. Xem bọn hắn đối với cái này mùa giải đến tột cùng có ý kiến gì không? Xem bọn hắn đối với cuối tuần này tranh tài ngã xuống đất thấy thế nào? Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal liền tiếp nhận các ký giả truyền thông chán phỏng vấn, Van Gaal đối mặt phóng viên nói ra, trận đấu này là mới mùa giải bắt đầu. Rất bình thường hiển nhiên chúng ta là cần chiến thắng. Chúng ta Sheffield Wednesday đội cái này mùa giải mục tiêu là giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, chúng ta hy vọng cầm tới thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Các ký giả truyền thông đều là sợ ngây người. Van Gaal vậy mà nói bọn hắn bản mùa giải mục tiêu là thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này chẳng lẽ là thật sao? Cái này mùa giải, Sheffield Wednesday đội lại là đưa vào một chút nổi tiếng ra cầu thủ. Tỉ như, Sheffield Wednesday đều là miễn phí từ AC Milan đưa vào Brazil ngôi sao bóng đá Cafu cùng Ronaldo. Đúng vậy, Cafu cùng Ronaldo đều là hiệp ước đến kỳ. Lúc đầu Cafu là chuẩn bị chuyển nhượng về Brazil Santos, nhưng là Van Gaal tìm được hắn, đồng thời khuyên phục hắn luôn rồi. Cafu liền gia nhập liên minh Sheffield Wednesday, mà Ronaldo là bởi vì thân thể nguyên nhân. Thể trọng một mực vượt chỉ tiêu, cho nên đen đỏ quân đoàn từ bỏ rơi mất Ronaldo. Ronaldo cũng gần 5 cầu nhưng đá. Ở thời điểm này, Van Gaal là tìm được Ronaldo. Ronaldo cơ hồ không có cân nhắc sẽ đồng ý gia nhập liên minh Sheffield Wednesday. Hiện tại Sheffield Wednesday đội thiếu chút nữa Ronaldinho. Hắn liền có thể đem năm 2002 Hàn Nhật World Cup Brazil đội tuyển quốc gia 3R tổ hợp cho kiếm đủ cứ. Vậy mà làm, nói thật, Sheffield Wednesday đội là thật đi tìm Ronaldinho. Khi biết được Barcelona yếu xuất thụ Ronaldinho thời điểm, Van Gaal là tìm tới Barcelona, tìm được Ronaldinho, muốn đưa vào hắn, thế nhưng là Ronaldinho không có đồng ý. Ronaldinho càng muốn đi Milan. Yorkshire không thích hợp Ronaldinho sinh hoạt, cho nên, Sheffield Wednesday đội là không thể đưa vào Ronaldinho, nhưng là, Van Gaal là mang đến Ronaldo cùng Cafu, mà lại, Van Gaal còn từ Atletico Madrid mang đến Reyes. Đúng vậy, vị này Reyes liền là năm đó hiệu lực tại Arsenal đội Reyes, bị Wenger ngấp nghé kỳ vọng cao. Nhưng là bị Neville huynh đệ cùng doa cho sợ mất mật Reyes. Reyes tại Premiership là có một cái phi thường hỏng bét quá khứ. Nghĩ lại mà kinh quá khứ. Nhưng là, hiện tại Reyes lại trở về. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại hắn là so với quá khứ thành thục rất nhiều. Hắn là nguyện ý một lần nữa trở lại giải ngoại hạng Anh. Hắn muốn ở chỗ này chứng minh chính hắn. Hắn chính là một thiên tài. Nói thật, Reyes một lần nữa trở lại giải ngoại hạng Anh đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mọi người không nghĩ tới bây giờ còn có Premier League sẽ đi đưa vào Reyes. Đồng thời mọi người cũng không nghĩ tới Reyes sẽ đồng ý lần nữa trở lại giải ngoại hạng Anh. Dù sao Reyes là tại giải ngoại hạng Anh có phi thường hỏng bét quá khứ. nơi này cho hắn tạo thành lớn vô cùng bóng ma tâm lý. Bây giờ lại dám trở về, xem ra là rất lớn mật a. Các ký giả truyền thông là hỏi thăm Van Gao muốn có quan hệ với Reyes vấn đề. Van Gao nói đến, rất bình thường, hiển nhiên Jose là một phi thường có thiên phú cầu thủ. Đã từng hắn bị Arsene Wenger giáo sư coi trọng đã nói lên hết thảy. Đương nhiên hắn cũng là có chính mình vấn đề. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Trải qua trước mùa giải lịch luyện, hắn là có rất tốt trưởng thành. Hiện tại là thành thục rất nhiều. Ta cho là hắn đá giải ngoại hạng Anh là không có có vấn đề gì. Hắn là đến một lần nữa chứng minh chính hắn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Nhưng là, các ký giả truyền thông đều là không coi trọng Reyes. Bọn hắn cho rằng Reyes trở về giải ngoại hạng Anh sẽ chỉ lại lần nữa nếm đến thất bại tư vị. Giải ngoại hạng Anh không thuộc về Reyes, không thuộc về hèn nhát. Đúng vậy, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng Reyes chính là một tên hèn nhát, một cái nhu nhược, tại trên sân bóng đá bóng quá mềm, căn bản cũng không có biện pháp thích ứng giải ngoại hạng Anh. Lần này hắn trở về vẫn là sẽ không thành công, sẽ chỉ lại lần nữa đả kích lòng tin của hắn. Van Gaal còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Các ngươi nhìn xem đi, trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đây là Van Gaal sau cùng bảo, bất quá rất bình thường hiển nhiên. Chính hắn là lòng tin 10 phần. Về sau các ký giả truyền thông là đi phỏng vấn Leeds United đội cầu thủ. Đội trưởng Rivaldo, đúng vậy, Rivaldo là Sheffield Wednesday đội trưởng. Hắn nói ra, đúng vậy, Leeds United đội thực lực rất mạnh, nhưng là phối hợp của bọn hắn cùng rèn luyện đều là có nhất định vấn đề. Cái này mùa giải, Leeds United đội biến hóa vô cùng lớn, cho nên, bọn hắn có thể hay không giống trước mùa giải cường thế như vậy thật đúng là rất khó nói. Rivaldo tiếp tục nói, mà chúng ta cái này mùa giải là bảo lưu lại vốn có thành viên tổ chức. Sau đó bù mạnh rất nhiều người. Chúng ta cái này mùa giải thực lực là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Chúng ta tin tưởng, trận đấu này, chúng ta Sheffield Wednesday đội nhất định sẽ chiến thắng. Nhất định, Rivaldo cũng là đánh giá mọi người phi thường quan tâm Reyes. Hắn nói ra, rất bình thường hiển nhiên Jose là một phi thường có thiên phú cầu thủ. Chúng ta không nghi ngờ kỹ thuật của hắn cùng năng lực. Hiện tại có thể đem những này thực lực bày ra. Cái này phải nhờ vào chính hắn. Trong lòng là rất trọng yếu nhân tố. Hy vọng chính hắn chiến thắng mình. Rivaldo tới lần cuối một câu. Đương nhiên, chúng ta muốn đi chính là Leeds United đội sân bóng mới. Lần này Leeds United đội sân bóng mới lần đầu lộ diện. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là muốn đạt được thắng lợi. Cho nên, trận đấu này đối với chúng ta mà nói vô cùng khó khăn. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang mong đợi trận đấu này. Reyes cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, ta trở về. Rất nhiều người không nghĩ ra. Nhưng là cái này không sao. Ta đối với mình có mãnh liệt lòng tin. Ta tin tưởng ta là có thể tại Premiership năm sau thi đấu thu hoạch được thành công. Đương nhiên các ký giả truyền thông không quan tâm những này. Bọn hắn quan tâm hơn Reyes đối với Leeds United cách nhìn. Bởi vì năm đó, Leeds United đội chính là đè chết Reyes cuối cùng một cọng cỏ. Do ở đây bên cạnh điên cuồng gào thét, la lên sảnh chết Reyes. Sẻng đoạn chân của hắn. Đây đúng là sợ choáng váng ngay lúc đó Reyes. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Reyes là không gượng dậy nổi. Sau đó làm ra bóng ma tâm lý. Cuối cùng ảm đạm rời đi Premiership. Trở về La Liga thi đấu vòng tròn. Có thể nói, hắn Reyes Premiership thất bại chính là bại doa ban tặng. Reyes cái này vừa trở về giải ngoại hạng Anh. Chính là đối chiến do Leeds United đội. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Xem ra bọn hắn thật sự chính là số mệnh chi địch a. cho nên các ký giả truyền thông muốn nhìn một chút Reyes hiện tại ý nghĩ. Reyes lạnh nhạt nói, cái này không trách bất luận kẻ nào. Lúc ấy đúng là ta sẽ tự bỏ ra hiện vấn đề. Là ta trong lòng mình chưa từng có quan. Có lẽ không có Joa, còn sẽ có Jim, Connor các loại người đứng ra như thế đối phó ta. Đây là ta trưởng thành phải qua đường. Nói thật, ta còn phải tạ ơn hắn. Nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không như thế nhanh trưởng thành. Các ký giả truyền thông nhao nhao liếc nhau. Có chút không tin, Reyes là tiếp tục nói. Trở về Premiership, trận đấu thứ nhất chính là giao đấu Leeds United đội. Cái này thật sự chính là trùng hợp. Bất quá nói thật, trận đấu này đối với ta mà nói là vô cùng trọng yếu. Đây là ta một lần nữa đứng lên một trận đấu. Ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Sheffield Wednesday đội tất thắng. Sheffield Wednesday đội đối trận đấu này vô cùng coi trọng. Đều đang đợi lấy trận đấu này. Mà bây giờ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động. Đều là đang đợi trận đấu này đến. Cái này không chỉ là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh trận đấu thứ nhất. Càng là bọn hắn Leeds United đội tân chủ trận hoàng quan sân bóng lần thứ nhất chính thức cùng mọi người gặp mặt, chính bọn hắn là cao hứng phi thường cùng kích động rồi. Mà lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Những này các ký giả truyền thông tự nhiên là đi phỏng vấn Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ. Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói chỉ là một trận phi thường phổ thông tranh tài. Đối thủ của chúng ta thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ là phải cẩn thận. Bởi vì đối phương rất có kinh nghiệm. Bọn hắn là sẽ đem trận đấu này tiết tấu kéo rất chậm. Cho nên đây cũng là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Joa còn nói ra, đương nhiên, đây cũng là chúng ta câu lạc bộ sân bóng mới hoàng quan sân bóng lần thứ nhất chính thức tranh tài. Cho nên trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói rất là trọng yếu. Chúng ta Leeds United đội bản trận đấu chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Đúng vậy, Joa tự nhiên là muốn vì hoàng quan sân bóng kéo một cái tốt đầu. Trận đấu này nhất định phải thắng. Các ký giả truyền thông là có những vấn đề khác nghĩ còn muốn hỏi Joa. Bọn hắn là muốn hiểu rõ. Mới mùa giải trương một vòng đấu Cristiano Ronaldo đến cùng sẽ không xuất hiện tại bản trận đấu. Xuất ra đầu tiên trong danh sách. Joa gặp phải các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Hắn nói thẳng, chuyện này chúng ta bây giờ còn không có kết luận. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta là sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mà lại Chris cũng là chúng ta Leeds United đội một cái vô cùng trọng yếu thủ đoạn công kích. Chúng ta làm sao có thể không lên hắn đâu. Nghe được Joa nói như vậy, các ký giả truyền thông ngược lại là có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Joa thật sẽ không để cho Cristiano Ronaldo không ra sân rồi sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết được tin tức này về sau. Trong lòng cũng là siết chặt. Nếu như Cristiano Ronaldo không lên tràng, kia trận đấu này coi như ít đi rất nhiều xem chút. Đồng thời Leeds United đội thực lực cũng là nhận lấy suy yếu a. Mà vừa lúc này, các ký giả truyền thông đều là hỏi đến Joa có quan hệ với Reyes vấn đề. Joa liền biết hắn sẽ bị hỏi đến vấn đề như vậy. Joa mỉm cười nói ra, Reyes à, thật là rất lâu không có nghe được cái tên này. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà về tới giải ngoại hạng Anh. Hơn nữa còn gia nhập Sheffield Wednesday đội. Đối với hắn ta chỉ sau một câu muốn nói. Đó chính là đừng sợ. Làm rất tốt. Người có thể làm. Các ký giả truyền thông nghe đến đó. Nhao nhao vỗ trán. Joa gia hỏa này thật đúng là nghịch ngợm a. Không biết Reyes biết được Joa về sau sẽ là dạng gì biểu lộ cùng phản ứng đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.